Bản lĩnh ngông thần, chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 715 phải anh đã quá đắc ý quên hình rồi, thời hạn một năm, còn có tồn tại không thể địch lại như tôn đế, vậy mà có điều thì tôn đế trước đó còn nói gia tộc Quang Thứ đã không là gì rồi, bây giờ nháy mắt lại lật lọng, chỉ có thể nói nhà quân sự luôn phải lừa địch tôi biết rồi. Đến Lương Nhân Cốc tìm kiếm cao thủ bảo vệ người nhà đã là chuyện bắt buộc, gia tộc Quang Thứ, không thể dựa vào được nữa rồi. Về tới nhà, Mặc Lục nhảy lên vai của anh. Mặc Lục, tao mang mày đến một nơi, đến lúc đó giao cho mày rồi. Cầm nước bọt đã đông đặc của thần Long nước R có được từ chỗ Vưu Quốc Trương, Sở Vĩnh Du lái xe kéo Mặc Lục đến chỗ Tạc Thiên Bang trú ngự hiện nay. Nơi Mã Trạch tìm, đó là một công xưởng bỏ hoang ở khu ngoại ô của tỉnh thành, vốn có một tòa chung cư dành cho công nhân, đủ rộng để chứa những người của Tạc Thiên Bang. Khi Sở Vĩnh Du đến nơi, bởi vì trước đó đã nói với Phồn Hồn, cho nên tổng cộng 108 người của Tạc Thiên Bang đều đã đợi ở cửa công xưởng. Chào anh Sở, Sở Vĩnh Du xuống xe, Mặc Lục đã không thấy bóng dáng đâu. Giải tán đi, nơi này sắp tiến hành cải tạo lại hết, hy vọng có thể cho mọi người một không gian thoải mái. Người của Tạc Thiên Bang đều rất kích động, dù sao trước đó Sở Vĩnh Du đã có công trạng giết chết 3 người man dợ, đã coi như làm nên tên tuổi, sau đó lại ở Cửu Long Động 9 ngày 9 đêm, cộng thêm bang chủ cam tâm thần phục, những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến. Được, mọi người đang muốn giải tán thì giọng nói của Phồn Hoa truyền ra. Nhà xưởng số 1, bất kỳ ai cũng không được lại gần, anh Sở muốn ở đó đột phá, người trái lệnh, giết không tha. Người của Tạc Thiên Bang đều trở nên kích động, không ngờ chủ nhân mới đạt tới hóa long cảnh, vậy mà lại sắp đột phá rồi sao? Nếu đã quy thuận, đương nhiên hy vọng Sở Vĩnh Du càng mạnh càng tốt. Chúc mừng chủ nhân lại mạnh hơn. Đi về phía nhà xưởng số 1, Phồn Hoa trong lúc do dự đã mở miệng. Anh Sở, anh thật sự chắc chắn muốn làm như vậy sao? Sở Vĩnh Du gật đầu. Tạc Thiên Bang các cậu sống ở trong Cửu Long vực, ngay cả trong 9 đại gia tộc còn có nội gián của nhau, tôi không tin Tạc Thiên Bang không có, vừa hay nhân cơ hội này dẫn dụ ra. Nói xong, Sở Vĩnh Du nhìn sang Phồn Hoa cười nói. Lời tôi nói không phải là giả, là thật sự muốn đột phá, cho nên đến lúc đó, tôi sẽ không có bất kỳ năng lực phản kích, chỉ có thể dựa vào cô bảo vệ, hiểu chứ? Trong mắt Phồn Hoa dao động tia thần sắc nào đó, dường như là kích động hoặc là xúc động. Cảm ơn anh Sở đã tin tưởng, tôi sẽ không để bất kỳ ai lại gần. Khẽ mỉm cười, Sở Vĩnh Du cảm thán trong lòng, Phồn Hoa, lần này, chẳng phải là khảo nghiệm đối với cô hay sao? Cách chương.